Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Biên Phong tập 130, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Lại Cao Tài, lâu rồi mới thấy bạn comment nha. Xin chào Cần Ngô, xin chào bạn Nguyệt Xuyên Thủy, xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện luôn vì cũng trễ rồi. Chương 749, Lá Chắn Thần Bí. Tuy rằng với thực lực hiện giờ của Dương Khai, hắn cũng không xem những người đến di tích thượng cổ lần này ra gì. Có vệ hồn chi trùng trong tay, dưới nhập thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhưng lúc trước vì muốn nhờ lực lượng của đám người này để tìm hiểu tình hình của di tích thượng cổ, cho nên vẫn che giấu thực lực, theo sau bọn họ, cùng hành động với bọn họ. Hiện giờ tình hình không quá khó khăn, Dương Khai liền dự tính tách rời khỏi đám người kia, tự mình hành động. Hắn rất hiếu kỳ với thứ tỏa ra năng lượng Dương Chúc, nghĩ rằng nên đi điều tra một chút xem bên kia rốt cuộc có cái gì. Mà hiện nay đây chính là một cơ hội. Dương Khai cảm thấy với tính tình của Hải Vạn Cổ, lão sẽ không quan tâm đến sự sống chết của mình. Không ngờ nghe hắn nói như vậy, Hải Vạn Cổ lại chậm rãi lắc đầu. Không được, sao có thể để cho ngươi một mình tại đây? Dường như vì biểu hiện vừa rồi của Dương Khai khiến cho lão có vẻ quan tâm, vừa nói lão vừa ra lệnh cho một võ giả của Hải gia. Lão Tứ, ngươi ở lại đây chăm sóc cho hắn, đợi sau khi thương thế của hắn lành thì hãy đuổi theo. Võ giả bị ra lệnh liền vội vàng gật đầu, đứng bên cạnh Dương Khai giữ tư thế bảo vệ. Dương Khai dở khóc dở cười, chỉ có thể nói: Dạ vâng, vậy thì xin đa tạ hảo ý của tiền bối. Hải Vạn Cổ khẽ gật đầu. Được, ngươi mau chóng chữa thương đi, sau đó cùng lão tứ đuổi theo. Chúng ta sẽ để lại dấu vết ở phía trước, đợi các người. Vừa nói, lão vừa dẫn những người khác tiếp tục đi về phía trước. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ vận công. Võ giả được gọi là lão tứ cũng im lặng không nói, đứng không xa Dương Khai, giống như một khúc gỗ. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Khai mới đứng lên. Sao rồi? Lão tứ vội vàng hỏi. À, hẳn là không có gì đáng lo. Vậy thì chúng ta mau đuổi theo đi. Lão tứ trầm giọng nói, vẻ mặt vội vàng. Cùng hắn nhanh chóng lao về phía trước, theo dấu vết Hải Vạn Cổ để lại bên đường. Chỉ khoảng một nén nhang sau, hai người đã đuổi kịp đội ngũ. Nhưng sau khi Dương Khai thấy rõ tình hình trong đội, thì không khỏi rùng mình. Vốn ban đầu, đội có 20 người. Lúc này không ngờ lại thiếu 6-7 người. Hơn nữa, những người còn lại trên mặt đều có sự sợ hãi. Trong khoảng thời gian mình giả vờ chữa thương, hiển nhiên bọn hắn đã gặp chuyện gì rất nguy hiểm. Mà 6-7 người biến mất kia, kết cục như thế nào cũng có thể đoán. Di tích thượng cổ này quả nhiên không phải là một nơi an toàn. Cả đám người đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Dương Khai và người được gọi là Lão Tứ quay về đội. Hải Vạn Cổ chỉ khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi, cũng không nói gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lão Tứ đi đến bên cạnh một võ giả của Hải gia, rồi nhẹ giọng hỏi. Trên gương mặt của người kia vẫn còn vẻ kinh hoàng, hắn khẽ giải thích. Nơi này dường như có rất nhiều cạm bẫy khó hiểu, không cẩn thận đã chạm vào một cái, chết vài người. Lão Tứ đột nhiên biến sắc, cũng không dám hỏi thêm. Đang nói chuyện, từ đằng xa bỗng truyền đến một tiếng huýt sáo dài. Hải Vạn Cổ đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, vội vàng mở to mắt, hồ nghi nhìn về bên kia rồi khẽ nói. Là người của Trình gia. Nói xong, vội vàng đứng lên, khua tay. Chư vị, xin mời đi theo ta. Bên kia dường như có chút động tĩnh. Chỗ đám người của Hải Vạn Cổ nghỉ ngơi ước chừng khoảng 5 dặm. Cả đám người tụ tập xung quanh đây, sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo thì đều chạy đến. Những võ giả dưới sự dẫn dắt của cao thủ thất gia liên minh từng đợt đi đến nơi này. Sau khi tới đây, nhìn thấy cảnh tượng ngay phía trước, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng đều bị kích động. Ở phía trước, có một quả cầu khổng lồ trong suốt đang tỏa ra năng lượng kinh thiên. Quả cầu này không biết là do nguyên liệu nào tạo thành, nhưng dựa vào năng lượng tỏa ra từ nó mà suy đoán, nó chắc chắn là một bí bảo cấp bậc rất cao, hơn nữa còn rất hoàn hảo, không có tổn hao gì. Tuy nhiên, trong lúc này, trước mặt mọi người, có một lớp lá chắn vô hình chặn đường đi của mọi người, khiến bất kỳ võ giả nào muốn đến gần quả cầu kia đều phải chùn bước, không ngừng thèm thuồng. Lần lượt các võ giả đến thử đều bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra, không thể đến gần quả cầu kia trong phạm vi 50 trượng. Hải Vạn Cổ và Dương Khai vừa lúc đến đây, nơi này ít nhất cũng đã có khoảng mấy chục người tụ tập. Nhìn quả cầu kia, Dương Khai cũng đồng lòng âm thầm chú ý. Trong đám người truyền đến một mùi hương quen thuộc. Theo hướng mùi hương, Dương Khai không khỏi tròn mắt. Ở phía bên kia, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ đang nhìn mình mỉm cười, vẻ mặt rất lạ. Dương Khai bỏ qua ánh mắt kia sang một bên, coi như không có nhìn thấy gì. Nữ nhân này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đoạn đường đi tới đây không hề gặp nguy hiểm. Vân đạm phong khinh. Hơn nữa trong đôi mắt tràn đầy sự hưng phấn. Dường như rất vui. Hình như chuyến thám hiểm lần này đã khiến cho nàng cảm thấy bị kích thích và sung sướng mà trước đây nàng chưa từng có. Ai, nhà đầu ngốc. Dương Khai oán thán không ngừng. Trịnh huynh, thế này là thế nào? Hải Vạn Cổ đi lên trước, đến bên cạnh một lão giả siêu phàm tầng 2 dò hỏi. Tiếng huyết sáo vừa rồi chính là do người này truyền đi. Thất gia liên minh ở trên những hòn đảo nhỏ xung quanh đã lâu, đều có phương thức liên lạc đặc biệt. Cho nên vừa nghe thì tiếng huyết sáo của đối phương, Hải Vạn Cổ đã biết lão đang triệu tập sự giúp đỡ. Có rất nhiều người cùng thắc mắc như Hải Vạn Cổ. Một đám siêu phàm tụ tập bên cạnh lão giả họ Trình, trầm giọng hỏi. Đợi mọi người tụ tập đông đủ, ta sẽ giải thích cho mọi người nghe. Lão giả họ Trình mở miệng nói, mọi người cũng không còn tiếp tục truy hỏi mà lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, từng nhánh đội ngũ không ngừng đến tham gia, đương nhiên đều là những người đang tìm bảo vật ở xung quanh. Nhân số ngày càng nhiều, khoảng chừng hơn 100 người đã tụ tập tại đây. Đợi thêm một lúc, sau khi thấy không ai đến, lão giả họ Trình mới mở miệng nói. Cứ như vậy đi, xem ra không ai đến nữa đâu. Trình huynh à, có thể giải thích một chút được không? Gọi bọn ta tới đây là có chuyện gì? Đương nhiên là vì thứ bí bảo kia rồi. Lão giả họ Trình khẽ mỉm cười, ngón tay chỉ vào quả cầu cách đó không xa. Bí bảo này uy năng khó lường, cũng không biết có bao nhiêu uy lực. Nhưng khi chúng ta đến đây lại bị một la chắn vô hình ngăn. Điểm này thì chư vị vừa rồi cũng đã thấy. Chỉ với lực lượng một nhóm của Trình gia chúng ta thì không phá nổi lá chắn kia. Cho nên, ta muốn khẩn cầu chư vị đồng tâm hiệp lực, phá cửa ải khó khăn ngay trước mắt này. Hải Vạn Cổ cau mày, cười ha hả. Trình huynh, đồng tâm hiệp lực thì không có vấn đề gì. Nhưng có một việc, nếu phá vỡ la chắn trước mắt rồi, thì bí bảo này thuộc về ai? Mọi thứ đều có thể thương lượng. Lão giả họ Trình không trả lời thẳng, ngược lại còn chỉ tay về phía sau quả cầu. Đằng sau bí bảo kia là một tòa cung điện. Nếu ta đoán không sai, nơi đó hẳn là một nơi rất trọng yếu của cổ tông môn này. Bằng không cũng sẽ không dùng một bí bảo như vậy để mà bảo vệ. Chỉ cần đột phá la chắn ngay trước mắt, xông vào bên trong. Còn sợ không tìm thấy thứ tốt bên trong ư. Nói không chừng, trong này còn có rất là nhiều bí bảo tốt hơn. Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của huynh thôi. Hải Vạn Cổ cau mày nói. Tuy nhiên, quả thật đáng để thử một lần à. Có người đồng ý với giả thuyết của lão giả họ Trình. Số đông các cao thủ vội vàng bắt đầu bàn bạc, không lâu sau đã đạt được ý kiến chung. Hải Vạn Cổ lúc trước tuy nói lên nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận. Bí bảo trước mắt đối với lão cũng có sức hút vô cùng to lớn. Sau khi đạt được ý kiến thống nhất, mọi người liền vội vàng sắp xếp đội hình. Mỗi vị siêu phàm cảnh đều dẫn theo một nhóm người, ít thì 10 người, nhiều thì 20 người. Hải Vạn Cổ quay lại chỗ bọn Dương Khai, đem quyết định vừa rồi nói qua một lần. Chư vị, chúng ta cần đóng góp thực lực, xem có thể phá vỡ la chắn ngay trước mắt này không? Nếu có thể phá, chúng ta chẳng những có thể lấy được món bí bảo thần bí này, còn có thể đi vào trong đại điện đằng sau để mà tìm kiếm. Rất là nhiều thứ tốt bên trong, kính xin chư vị dốc toàn lực. Hải lão, người an tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực, không phụ sự kỳ vọng của người. Lúc này có người hưng phấn hét to. Hải Vạn Cổ hài lòng gật đầu. Một lát sau, tất cả được sắp xếp thỏa đáng. Toàn bộ hơn 100 người đều đứng cách không xa la chắn vô hình. Cả đám nín thở, im lặng, âm thầm chuẩn bị. Lão giả họ Trình đi lên trước, cất cao giọng nói. Xin chư vị nghe theo hiệu lệnh của ta mà động thủ. Lá chắn phòng ngự nơi này có vẻ rất cổ quái. Dường như nhất định phải dốc toàn lực, trong nháy mắt phá vỡ nó. Nếu không, cho dù công kích ra sao, nó cũng bình an vô sự. Mọi người đều gật đầu. Lão giả họ Trình liếc nhìn một lượt. Một cánh tay từ từ giơ, thần sắc nghiêm trọng. Mọi người ở đây, từng người đều ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, lão giả họ Trình vụt mạnh bàn tay. Trong khoảnh khắc lão phất tay xuống, đủ mọi vũ khí và bí bảo uy năng ầm ầm bùng nổ, nhất tề đánh về phía trước. Di tích dường như cũng đang rung chuyển. Những võ giả ở đây tuy số lượng siêu phàm không nhiều, chỉ có không đến 10 người. Còn lại tất cả đều là võ giả thần du tầng 7 trở lên. Nhưng nhân số không ít, trong chớp mắt, toàn bộ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cũng là lòng trời lỡ đất khiến cho người ta liễu lưỡi. Không đếm được có bao nhiêu đòn tấn công lên lá chắn vô hình. Mỗi lần tấn công lại là một lần gần sóng khuếch tán ở giữa không trung, mắt thường có thể thấy. Giống như ném xuống mặt hồ hàng trăm viên đá, tạo nên từng vòng sáng. Tầng lá chắn vô hình dường như vô cùng co giãn. Bị những công kích này đánh trúng, lõm xuống rất nhiều, nhưng mà vẫn không bị phá đi. Sau khi mọi thứ trở về bình thường, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Một lần công kích vừa rồi, không ngờ vẫn không thể nào phá vỡ được lớp lá chắn ngay trước mặt. Lão giả họ Trình vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này mới quát to. Làm lại một lần, xin chư vị không cần nương tay. Loại bỏ lá chắn này sớm một chút mới có lợi đối với tất cả mọi người. Chắc mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây chứ. Lão cũng nhận ra sự công kích vừa rồi tuy uy lực rất mạnh. Nhưng đại đa số người đều không xuất toàn lực, không thể nghi ngờ là đang đánh giá thấp lực phòng ngự của la chắn này. Nghe lão nói như vậy, nhưng bà giả vừa rồi không xuất toàn lực cũng không dám nghĩ đến chuyện may mắn, chỉ đợi lần tiếp theo ra tay sẽ dốc toàn lực. Chuẩn bị thêm một lần nữa, lão giả họ Trình lại tiếp tục giơ tay, đôi mắt uy nghiêm quét về xung quanh. Hễ bị lão nhìn tới thì cả đám đều ngừng tụ toàn bộ chân nguyên. Chương 750 Thần Chiến Chi Đình. Xem một trận khiến mọi người có đủ thời gian chuẩn bị. Lão nhân họ Trình một lần nữa vung đại thủ. Tiếng thở hổn hển không ngừng bên tai. Một nguồn năng lượng cực lớn không tính được ầm ầm hướng tới bức bình chướng vô hình. Để sớm phá vỡ tấm bình chướng này, tiến vào phía sau cung điện tìm kiếm. Lúc này tất cả mọi người đều không giấu tài. Ngay đến Dương Khai cũng dùng chút bản lĩnh thật sự. Tấm bình chướng vô hình này nếu như tình trạng hoàn toàn tốt, dựa vào khả năng tu vi của đám người này, dù nỗ lực mấy mươi năm cũng không phá được. Nhưng số năm của di tích thượng cổ này thật sự rất là lâu. Tất cả cấm chế đều giảm uy lực. Bức bình chướng trước mặt cũng như vậy. Thời điểm công kích liên tiếp thứ hai, tấm bình chướng đã bị lõm đi rất nhiều. Dường như lần này đã đến giới hạn chịu đựng của nó. Giữa không trung quỷ dị xuất hiện rất là nhiều khe hở, rất nhanh. Những khe hở này lan ra bốn phía. Trong tầm mắt mọi người xuất hiện thêm nhiều khe hơn. Mọi người kinh ngạc kêu lên cẩn thận chú ý. Mọi con mắt đều tỏ ra mong đợi. Một tiếng rầm giòn vang giống như cái gương bị đánh vỡ. Tấm bình chướng vô hình chợt bị phá. Trong thời khắc bình chướng bị phá này, tất cả mọi người ở đó dường như đã có sự chuẩn bị. Không đợi hiệu lệnh của những cường giả siêu phàm, tất cả mọi người đều thi triển thần pháp, nhanh chóng chạy về phía trước. Những siêu phàm dẫn đầu cũng như vậy, những cường giả của liên minh thất gia, mỗi người đều nhìn quang cầu với ánh mắt tham lam. Người vẫn chưa đến, liền vươn bàn tay hướng về nó tìm kiếm, mong muốn cho vào túi riêng. Giữa những người vừa mới đồng tâm hiệp lực một phen, chợt bộc phát tranh giành lẫn nhau. Chân nguyên không câu nệ, người đẩy ta tán, chỉ lo chậm hơn người khác. Dương Khai thì không có động đậy, chỉ lặng lẽ cảnh giác sự biến đổi của thế cục. Thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa cũng không nhúc nhích. Ngoài ra, cũng có rất là nhiều võ giả đa nghi đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ tự cảm thấy thực lực không đủ, xông lên cũng không đạt được mật bảo thần bí kia. Hơn nữa, bản năng mách bảo, phía trước có thể rất là nguy hiểm, dĩ nhiên không dám xem thường làm bậy, đành đợi người khác lên trước thăm dò tình hình rồi tính sau. Quả nhiên, không đợi những người đến gần viên cầu, một vần sáng thanh khiết xung quanh viên cầu tỏa ra phủ khắp. Vần sáng này mang theo một năng lượng dao động cổ quái kỳ bí, nhanh như chớp. Những võ giả đang đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt đều biến đổi. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, cũng bị vần sáng này đánh cho trở tay không kịp. Không ai kịp phản ứng. Cùng lúc nhìn thấy vần sáng này, bọn họ liền bị vần sáng thanh khiết bao trùm. Trong thời gian ngắn, động tác của những người này đều cứng ngắc, ngã lăn lông lóc trên đất như hồ lô. Đến một chút lực phản kháng cũng không có. Dương Khai đột nhiên biến sắc, không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng rút lui. Trong khoảng thời gian vần sáng đảo qua trước mắt võ giả, Dương Khai cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn trong những người võ giả này bị lấy đi, thu nạp vào trong quang cầu. Nhưng cho dù là tốc độ hiện giờ của Dương Khai thì không thể nào thoát khỏi sự truy kích của vần sáng này. Hắn mới rời khỏi không xa, vần sáng cũng đã bao vây lấy hắn. Thần trí chấn động, trong thức hải quay cuồng, Dương Khai chỉ cảm thấy trước mắt đất rung núi chuyển, thần hồn như có ảo giác bị đẩy ra ngoài. Không dám sơ suất, vội vàng ổn định thân hình, nín thở. Trong lúc vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng phát hiện những võ giả lúc nãy cảnh giác chưa xông lên tranh bảo vật. Từng người một, tất cả đều không thể tránh thoát, cũng như những người hải vạn cổ đều ngã trên đất. Đến ngay cả thánh nữ của Thiên Cửu Thánh Địa cũng như vậy. Nhưng mà dường như nàng vẫn giữ được một lúc. Trước khi ngã xuống yếu ớt nhìn Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ, môi khẽ cử động, không biết muốn nói điều gì. Dương Khai đoán nàng cầu cứu mình. Đâu có lòng dạ nào quan tâm tới nàng, Dương Khai hiện giờ tự biết mình cũng khó giữ. Bị vần sáng không rõ kia bao vây, Dương Khai cảm thấy thần hồn mình như bị một bàn tay vô hình bắt được, đang muốn đem thức hải của mình hút ra ngoài. Nội tâm chấn động, Dương Khai không biết trong chuyện này chứa đựng điều huyền bí gì, tâm trạng liền đắm chìm trong thức hải. Diệt thế ma nhãn lập tức mở, nhưng không thể nào tránh khỏi vận xui. Chỉ kiên trì không đến 10 tức, Dương Khai liền thấy hoa mắt, thần hồn rời khỏi thức hải, tiến vào một thế giới trắng xóa. Những đạo nhân ảnh liên tiếp hiện ra trước mắt, nét mặt mỗi người đều thấp thỏm lo âu, khiếp sợ quan sát xung quanh, nhưng cũng không rõ tình hình. Những người này đều là thần hồn linh thể biến hóa, chính là những võ giả trước kia ở cùng nhau, không thiếu một ai, chừng trăm người. Này! Một tiếng hô từ bên cạnh truyền ra, Dương Khai cảnh giác quay đầu, phát hiện thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa đang đứng một góc vắng, vẫy tay với mình. Dương Khai nhíu mày, dưới sự thúc giục của nàng khi này mới đi đến. Bây giờ nàng cũng là một thần hồn linh thể, như thật như hư, sau khi không thay đổi dung mạo, lộ ra hình dáng vốn có. Người có biết đây là nơi nào không? Thánh nữ Cửu Thiên Thánh Địa vừa xem xét xung quanh, vừa khẽ hỏi. Sao ta biết được chứ? Dương Khai nhíu mày, trong lòng dù có chút phỏng đoán nhưng mà không dám chắc. Ta thấy thời gian người kháng cự lâu hơn bất cứ một ai. Thực lực của ngươi không chỉ là thần vô cảnh tầng thứ 7, đúng chứ? Thánh nữ án chừng dò xét Dương Khai bỗng nhiên kinh ngạc. À, thần hồn của ngươi sao? Dựa gần vào Dương Khai, nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ trên người hắn phát ra. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, thánh nữ khẽ cười. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Ngươi đã tu luyện thần hồn kỹ đặc biệt nào? Xem như đúng đi. Dương Khai khẽ gật đầu cũng không giải thích nhiều, Ngày thường hắn có thể giữ bí mật thần thức chi hỏa. Dù trong khi dùng thần thức chiến đấu, chỉ cần không thi triển năng lượng thần thức chi hỏa là có thể giấu được người khác. Nhưng thần hồn linh thể ra khỏi thức hải, thần hồn trong linh thể không thể tránh khỏi xuất hiện chút dấu hiệu nóng rực. Khi nói chuyện, khẽ liếc nhìn vị thánh nữ này, trong lòng kinh ngạc. Trên thân thể của thánh nữ này có một sức mạnh kỳ bí, ngăn cản Dương Khai dò xét. Cho nên trước đây, Dương Khai không biết nàng rốt cuộc tu vi gì. Nhưng lúc này, tu vi của thánh nữ vừa nhìn là đã thấu, siêu phàm tầng thứ nhất. Tuổi của nàng cũng không hơn hắn là bao, nhưng có trình độ như vậy. Cửu thiên thánh địa quả là rất giỏi. Ta thấy hay là chúng ta vẫn nên chiêu cố cho nhau thì tốt hơn, người nói xem. Thánh nữ đột nhiên đề nghị. Nàng vốn cho rằng nhiều người cùng xuống biển thế này không thể có chuyện gì. Nhưng trên đường tìm kiếm liên tiếp xuất hiện tình huống nàng không ngờ. Nàng mới ý thức được trong di tích thượng cổ này tồn tại những nguy hiểm mà nàng không thể ngăn. Hiện tại thần hồn linh thể bị kéo xuống nơi này. Thánh nữ đương nhiên là muốn tìm người trợ giúp, quan tâm lẫn nhau. Ta không muốn mang theo gánh nặng. Dương Khai nhìn nàng lắc đầu, thánh nữ biểu môi. Đồ tiểu tử thối. Ngươi vẫn chưa thấy khả năng của ta đâu, sao biết ta là gánh nặng của ngươi chứ? Nói không chừng ngươi mới là gánh nặng của ta, đến lúc đó thật sự có nguy hiểm, ai chăm sóc ai còn chưa biết. Vậy ngươi cho ta xem khả năng của ngươi đi. Dương Khai cười, thần sắc thản nhiên. Đợi ta thấy rồi, ta mới suy nghĩ có nên hợp tác với ngươi không. Khuôn mặt xinh đẹp của thánh nữ có chút lạnh, nàng hừ một tiếng cũng không muốn nói thêm điều gì với Dương Khai. Từ nhỏ cho tới lớn, dù nàng ít tiếp xúc cùng với nam nhi cùng trang lứa, nhưng cũng chưa từng nghĩ, trên đời lại có loại nam nhi thối như Dương Khai, tính tình tự cao tự đại. Cứ như trên đời này chỉ mình hắn lợi hại, những người khác đều không đáng. Người này thật là đáng ghét. Trong khi hai người nói chuyện, Liên Minh Thất Gia cùng các võ giả triệu tập đến cũng đang xì xào bàn tán, dò xét tình hình ngay trước mắt. Nhìn bên trên kìa! Chợt một tiếng thét kinh hãi truyền ra, nghe vậy tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong hư không mịt mù, có mấy chữ lớn kim quang phát sáng vô cùng chói mắt. Thần chiến chi định. Bốn chữ to, mỗi nét đều rất cứng cáp có lực, lộ ra ý vị không nói ra được. Hơn nữa, những bút tích này không phải dùng phương thức bình thường để viết, mà là dùng lực lượng thần thức khắc bên trên. Dù đã qua nhiều năm tháng, nét uy nghiêm từ bốn chữ này lộ ra vẫn chưa hề bị xóa nhòa. Chỉ vừa nhìn liền vội rời ánh mắt đi, dường như nếu tiếp tục nhìn, thì thần hồn linh thể của mình liền bị hủy diệt. Thần chiến chi định. Có phải là nơi có thể lý giải thần thức chi chiến? Nói như vậy, quả cầu kim quang là một thần hồn bí bảo rồi. Thần hồn linh thể của ta bị kéo xuống đây, là để chúng ta chiến đấu cùng nhau sao? Mọi người ganh đua nhau nói, nhanh chóng làm rõ manh mối, không khác gì phỏng đoán của Dương Khai. Hải Vạn Cổ vẫy tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, cao giọng nói. Nếu như đây đúng là bên trong bí bảo mà thần hồn linh thể của chúng ta bị kéo xuống đây, vậy nếu chúng ta muốn ra ngoài, trước tiên phải tìm được lối ra mới được. Các vị chớ nhàn rỗi, tìm xung quanh xem ở đây có huyền cơ nào ẩn giấu hay không. Nghe y nói như vậy, mọi người liền chia nhau hành động. Không gian mịt mù này nhìn có vẻ rộng lớn, nhưng mọi người hành động mới thấy, không gian trong này vô cùng quái dị. Bất luận mọi người đi ra sao, cũng không rời khỏi giới hạn chu vi vài dặm, luôn lưu chuyển tại đây. Tìm tới tìm lui, tìm một hồi lâu, cũng không có ai phát hiện dấu vết khả nghi nào, một số người không khỏi nản lòng. Những siêu phàm của Liên Minh Thất Gia cũng đang tìm kiếm, năng lực thần thức hơn người luôn đặt ra ngoài. Nhưng dù họ nỗ lực ra sao, không gian trắng xóa này cũng giống như một nơi không điểm dừng, giam giữ tất cả mọi người tại đây, đóng kín mọi lối ra. Người tìm được chưa? Thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa đột nhiên lại đến bên cạnh Dương Khai, hỏi như không có chuyện gì. Dường như những chuyện không vui giữa nàng và Dương Khai, nàng đã quên hết. Chương 751 Đại Khai Sát Giới. Trong thế giới mịt mù, tất cả mọi người đều như rồi không đầu. Thánh nữ một lần nữa đến bên Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, liếc nhìn nàng rồi bỗng nhiên bật cười. Người cười cái gì chứ? Thánh nữ nhíu mày. ta phát hiện con người ngươi có chút khó ưa. Vậy ngươi còn tìm ta nói chuyện mà làm gì? Ta không quen người tại đây, hơn nữa lỡ như bị họ phát hiện ta là thánh nữ thì sao? Sau khi nàng tới đây luôn trốn tránh, không dám đi lại trước mắt người khác, dù gì những cường giả của liên minh thất gia đã từng tiếp đãi nàng tại đảo chắc chắn sẽ nhớ hình dáng của nàng. Từ trước đến nay, hình tượng thánh nữ là cao quý thuần khiết. Nếu sự việc ngày hôm nay lan truyền ra ngoài, chẳng những có hại cho danh dự thánh nữ, e rằng ngay cả sự tôn nghiêm của Cửu Thiên Thánh Địa cũng bị tổn hại. Vì vậy nàng rất sợ người khác nhận ra mình. Mặc dù không thích Dương Khai, cũng chỉ có thể tìm hắn bàn bạc. Chúng ta chắc không ra được rồi. Dương Khai liên tục lắc đầu khẽ thở dài. À, không phải chứ. Thánh nữ Hoài Dung thất sắc. Lẽ nào chúng ta bị nhốt tại đây suốt đời? Rất có thể. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Người đừng dọa ta. Ta vẫn chưa tìm thấy thánh chủ mà. Thánh nữ thực sự bối rối, qua vài lần tiếp xúc, Dương Khai cũng đã nhận ra. Cô nương này ngốc nhưng mà tâm tư đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác, chắc có liên quan đến nơi nàng sống. Không như Dương Khai, khi còn rất nhỏ đã lang bạt bên ngoài, thường thấy sóng to gió lớn, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, không có hoảng hốt. Ta nghe nói, thánh chủ thánh địa Cửu Thiên các ngươi đều dựa vào những người mà thánh nữ tìm ở ngoài về. Các ngươi có cách gì đặc biệt để chọn có phải là thánh chủ hay không? Dương Khai chợt hiếu kỳ hỏi. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Ta tự có cách của ta. Thánh nữ có chút cảnh giác. Đây là chuyện chỉ có thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa bọn ta mới có thể làm được. Người hỏi ta cũng không thể cho người biết. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Người không nói thì thôi. Dương Khai nhún vai. Thánh nữ im lặng, dường như sợ Dương Khai tiếp tục hỏi bí mật của thánh địa, cũng lặng lẽ cách xa hắn một chút. Thời gian trôi qua, hơn trăm vị võ giả không ngừng tìm kiếm, tiếc là không có thu hoạch gì. Dần dần nôn nóng, hoảng sợ và bất an. Mọi ưu tư nổi dậy trong không gian mịt mù này. Những võ giả này vừa tìm kiếm, vừa chửi bới. Sắc mặt của các cường giả của thất gia liên minh cũng rất là khó coi. Họ cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thần hồn của tất cả mọi người đều bị quang cầu kéo mạnh xuống không gian khó hiểu này. Tìm không thấy đường ra thì chỉ có ở đây chờ đợi chết mà thôi. Người ở đây thực lực đều trên thần du cảnh tầng 7. Thần hồn bị kéo khỏi thể xác, thần xác vẫn ở bên ngoài. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, nhưng nếu thời gian kéo dài, thần xác chắc chắn sẽ thối rữa mà chết. Thần xác tử vong, thần hồn của họ cũng sẽ thành cây không rễ, nước không nguồn. Nếu như không tìm thấy thần xác thích hợp thì sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nỗi hoảng sợ về cái chết lan tràn, không khí dần căng thẳng. Dương Khai bàng quan lạnh nhạt, thầm cảm thấy lát nữa sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Lặng lẽ ra khỏi đám đông, âm thầm cảnh giác. Thánh nữ cũng rất lấy làm kỳ, dường như cũng ý thức được như Dương Khai. Hắn đi tới đâu nàng cũng đi theo, nhưng mà luôn duy trì khoảng cách vừa phải. Dương Khai cũng không để ý đến ý tứ của nàng, kệ nàng ở đằng sau mình. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người không tìm đường ra nữa, vì căn bản cũng không có đường ra. Mọi người đều nghỉ ngơi tại chỗ, nét mặt vô cùng u ám. Bỗng nhiên có tiếng cãi vã từ một hướng truyền đến, dường như có hai võ giả đang cãi nhau, không ai nhường ai. Càng cãi càng ầm ĩ, cuộc cãi vã giống như một ngòi nổ, phút chốc làm bùng lên sự bực bội trong lòng của không ít người. Tên này, nếu như không phải người kiên quyết muốn phá đi bức bình chướng, hôm nay chúng ta đã không bị rơi vào tình cảnh này rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều bị nhốt tại đây. Người nói phải làm sao chứ? Có người đột nhiên xông lên thét vào mặt của lão giả họ Trình. Có không ít võ giả hét thêm vào, hình như tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân đại nạn lần này là do lão giả họ Trình gây ra. Ngay cả nhiều người trong thất gia liên minh cũng đang nhìn y khó chịu. Lão giả họ Trình vẻ lo lắng rồi cười nhạt nói. Chư vị, nói như vậy là không đúng. Mặc dù là ta kêu mọi người phá vỡ bình chướng, nhưng trước khi phá, sao không ai ngăn, phản đối? Các người không phải cũng muốn tiến vào sau cung điện tìm kiếm bảo vật hay sao? Bây giờ cơ sự như thế này rồi, lại đổ trách nhiệm lên đầu ta. Đây có phải là có chút vô lý hay không? Bất luận ra sao? Đích thực là người dẫn mọi người đến cơ sự này. Nếu không tìm được đường ra, Người cứ chờ chết đi. Đúng vậy, tên họ Trình kia, nhà ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm tìm đường ra, nếu không, ngươi cứ chờ mà xem. Thất gia liên minh đều có trách nhiệm. Dù gì cũng chết, trước khi chết, bọn ta nhất định không có để cho ngươi yên đâu. Tất cả mọi người đều căm phẫn, đùa nhau hét. Một số người của thất gia liên minh không muốn chịu trách nhiệm, liền sẵn sàng liều mạng. Nhìn thấy họa đã đổ lên mình, Hải Vạn Cổ cũng lo lắng đứng lên. Trước khi đi, lão phu đã nói, nơi có lợi ích cũng chính là nơi sẽ có nguy hiểm. Sinh tử có số. Các người rõ ràng biết chuyến đi này có hung hiểm, nhưng vẫn bị lợi ích cám dỗ. Liên minh thất gia bọn ta không có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của các người. Dù các người có chết có can hệ gì đến bọn ta chứ? Lời này hoàn toàn đánh trúng tâm trạng của mọi người. Tâm trạng mọi người vốn đã không tốt. Câu nói của Hải Vạn Cổ đã xóa đi mọi quan hệ, khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Lão giả họ Trình cười gằn, có một võ giả ăn nói ngông cuồng trước mặt y. Muốn ta chết ư? Ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu. Khi nói chuyện, có một nguồn sức mạnh thần thức từ thần hồn linh thể của y phát ra, như rắn nhai răng nanh thè lưỡi, ầm ầm đi vào nội thể của võ giả kia. Một tiếng hét thảm truyền ra, võ giả này không có cơ hội đánh, thần hồn linh thể ngay lập tức bị đánh tan. Thực lực của y cũng lắm là thần du cảnh tầng 8 mà thôi. Dưới thủ đoạn của lão giả siêu phàm tầng thứ nhất họ Trình, làm sao còn con đường sống. Không một tiếng động, sự bạo động của mọi người lặng xuống, rùng rẩy, nhìn vị trí võ giả kia biến mất. Bọn họ không nghĩ rằng, lão giả họ Trình kia nói ra tay là ra tay, không báo trước liền ra tay giết người. Nhưng rất nhanh, thần sắc những người xung quanh võ giả mới bỏ mạng liền trở nên kỳ quái. Nét mặt lộ ra thoải mái, dường như có được sự thoải mái vô cùng. Ngay đến thần hồn linh thể của bọn họ cũng trở nên dày hơn. Hải Vạn Cổ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn sang bên kia. Cùng lúc này tất cả siêu phàm đều phát hiện ra một chút sự tình khiến cho họ ngạc nhiên. Thần hồn linh thể của võ giả đã chết, không ngờ lại biến thành từng cổ năng lượng, được những võ giả xung quanh thu nhận. Vì vậy mà thần hồn linh thể của họ mạnh lên không ít. Dương Khai cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nở ra một nụ cười khó tả, rồi nói khẽ. À, cái này thú vị đây. Sao chứ? Thánh nữ lên tiếng hỏi. Khi nãy nàng đi sau Dương Khai, không nhìn được nhiều. Dương Khai đột nhiên nói ra câu này khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu. Người tại đây có lẽ phải chết khá là nhiều. Dương Khai lạnh nhạt cười. Khi hai người nói chuyện, thần sắc của các siêu phàm thất gia liên minh biến đổi không ngừng. Người thường muốn tu luyện lực lượng thần hồn còn khó hơn luyện lực lượng nhục thể. Nếu không có công pháp thần hồn tốt, chỉ có thể dùng đan dược để bồi bổ thần hồn. Hơn nữa, phải sử dụng lâu dài, như vậy mới có hiệu quả. Nhưng trong không gian quỷ mị này, dường như có một loại quy luật khó hiểu. Bất kể thần hồn linh thể của ai chết, đều có thể bị người khác hấp thu. Điều này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bất kỳ ai. Nhưng tình hình này lại vô cùng nguy hiểm. Thần hồn linh thể của kẻ chết mang tất cả trí nhớ và những chuyện đã qua. Nếu như thu nạp quá nhiều, tâm tính của mình có thể bị ảnh hưởng. Đến ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ. Đến lúc đó thần trí vô cùng hỗn loạn, có thể phát điên. Dương Khai thu nạp năng lượng thần hồn của người khác đều dùng diệt thế ma nhãn loại bỏ tạp chất, chỉ giữ lại năng lượng thuần khiết. Nếu không như vậy thì hắn sớm đã không còn là chính mình. Như vậy, dù lợi ích thu được ít nhưng tránh hậu họa. Hơn nữa, sự thông hiểu về thiên đạo của kẻ địch khi còn sống vẫn có thể được đảm bảo nguyên vẹn. Dương Khai cần nhất chính là điều này. Nhưng tất cả những người tại đây lại không suy nghĩ như vậy. Trước nay chưa hề có loại công pháp nào có thể giúp cho võ giả trực tiếp cắn nuốt, thu nạp sức mạnh thần hồn của người khác để tăng cường sức mạnh thần hồn của chính mình. Dù có cũng chỉ là sự tồn tại ít ỏi, hiếm có mà thôi. Sau khi nhìn thấy được những kẻ xung quanh đã chết thu được lợi ích, các võ giả của thất gia liên minh không tránh khỏi sự động tâm. Họ nhìn nhau cười một cách đầy độc địa. Từng đạo sức mạnh thần thức thuộc siêu phàm bất ngờ bộc phát. Mọi người tại đây không có thân thể, không có bí bảo có thể sử dụng. Thứ duy nhất có thể dùng là thần hồn kỹ tự mình tu luyện. Các loại thần hồn kỹ đánh về phía đám đông. Trong khi những võ giả kia chưa kịp phản ứng, liền có mấy chục người mất mạng, thần hồn linh thể đều bị đánh tan nát. các cường giả của thất gia liên minh đều trốn ra ngoài, đến vị trí những võ giả đã chết, điên cuồng thu nạp toàn bộ năng lượng thần hồn còn sót. Dù là lão giả họ Trình hay Hải Vạn Cổ, nét mặt vừa phấn khởi, vừa kích động. Trong phút chốc, họ thấy mình trở nên mạnh hơn, nút năng lượng thần hồn của một người, tương đương họ phải khổ luyện 2 năm. Họ vốn không coi tính mạng của những võ giả ngoài lai ra gì, chỉ mong sao bọn họ chết hết. Như vậy những bản vật chiếm được trong di tích thượng cổ không cần chia cho người ngoài. Bây giờ lại xuất hiện điều kiện hấp dẫn như vậy, tự nhiên đại khai sát giới không chút lưu tình. Chương 752: Thờ ơ lạnh nhạt. Trong thế giới mịt mù, với điều kiện mê hoặc ngay trước mặt, bộ mặt thật của các cường giả liên minh thất gia lộ ra. Bọn họ không nói một lời đại khai sát giới, trong nháy mắt lấy đi tính mệnh của mấy chục người. Sau khi thấy tự mình có lợi, vẻ mặt của những người này càng dục động. Những võ giả ngoài lai lại lặng yên trong chốc lát, rốt cuộc cũng có người kịp phản ứng mà hét lên. Đã sớm nhìn ra, các người không có lòng tốt. Các huynh đệ à, liều mạng với bọn chúng thôi. Trong phút chốc, hơn trăm thần hồn linh thể chia ra làm hai trận địa. Thất gia liên minh một bên, võ giả ngoài lai một bên. Trong thần chiến chi đình này diễn ra một trận chiến quyết liệt. Không có bí bảo, không có võ kỹ, cũng không có thể xác. Điều duy nhất tất cả bọn họ có thể dựa vào là thần hồn kỹ tự mình tu luyện và sức mạnh thần hồn của bản thân. Võ giả hai bên xông vào nhau, không ngừng có những thần hồn linh thể bị đánh tan, hóa thành từng cổ sức mạnh, bị các võ giả xung quanh thu nạp. Sau khi nuốt được thần hồn linh thể của người khác, tâm trạng của những võ giả này cũng kích động hơn, sát khí lẫm liệt. Dường như mỗi người đều muốn độc bá lợi ích này, phải giết sạch tất cả. Xét cho cùng, võ giả thất gia liên minh vẫn mạnh hơn. Mỗi nhà ở đây đều có hai siêu phàm. Họ đã xuất chiêu, gần như có thể lấy đi tính mệnh của một võ giả ngoại lai. Trong những võ giả ngoại lai này cũng có vài vị siêu phàm. Những người này liên minh với trợ thủ của mình, ít nhiều cũng chống đỡ được một khoảng thời gian, cũng đem lại không ít tổn thất cho liên minh thất gia. Tất cả mọi người giết đến mắt đỏ ngầu, luôn có người kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Cảnh tượng tàn nhẫn điên cuồng khiến thánh nữ Cửu Thiên Thánh Địa khó tiếp nhận. Người nàng run rẩy nhìn về phía đang hỗn chiến. Đến có người lại gần, nàng cũng không có nhận ra. Dương Khai nhướng mày, cố ý muốn xem nữ nhân này có bản lĩnh gì, nên không ra tay giúp, chỉ thờ ơ quan sát. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, thánh nữ mới tỉnh, trong thần hồn linh thể nhỏ bé yếu ớt bộc phát ra một nguồn năng lượng rất lớn, đánh tan thần hồn tên võ giả đang tiến lại gần nàng. Thấy năng lượng kẻ đã chết bên cạnh mình, nàng không như những kẻ khác nuốt lấy, mà ngược lại chủ động tránh xa, tỏ vẻ chán ghét. Dương Khai thầm gật đầu, cảm thấy nữ nhân này cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa nhãn lực cũng khá, biết được sau lợi ích vô cơ đó là một hậu hoạn khôn cùng. Như cảm nhận được Dương Khai đang quan sát mình, thánh nữ liếc nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác. Nàng không biết Dương Khai có giống kẻ khác hay không, đột nhiên đến bên cạnh nàng hạ độc thủ. Nếu thật sự như vậy, nàng tự thấy không thể ngăn được. Từ trên người Dương Khai, nàng cảm nhận được một áp lực rất là lớn, nhất là hơi thở nóng rực, khiến cho nàng hết sức kiên kỵ. Dương Khai cũng không chú ý đến nàng nữa, mà là hứng thú quan sát trận hỗn chiến, thần sắc thản nhiên. Tình thế lúc này đã nghiêng hẳn về một bên, đám võ giả ngoài lai vốn là bơ cát vụn, dưới sự tấn công dồn dập của liên minh thất gia, bất đắc dĩ phản công lại. Dù mới bắt đầu cũng có chút thành quả, nhưng thực lực chênh lệch rõ ràng, bọn họ nhanh chóng thất bại tan tác. Sau khi mấy vị siêu phàm bị giết, những võ giả thần du cảnh còn lại căn bản không thể làm nên chuyện gì. Dù cho họ có khẩn thiết cầu xin, những cường giả liên minh thất gia cũng xem như không nghe, tàn nhẫn đánh tan thần hồn linh thể của bọn chúng, từ đó chuộc lợi. Thời gian dần trôi qua, trên trăm người, còn lại không đến mười mấy, mà những người này đều là cường giả siêu phàm của thất gia liên minh. Dường như nuốt sức mạnh thần hồn kẻ khác quá nhiều, giờ đây hậu hoạn rốt cuộc bộc phát. Mỗi người bọn họ đều có chút nôn nóng điên cuồng, vô số thần hồn linh thể hỗn độn bên trong toát ra khí tức tà ác. Nhìn nhau trong chốc lát, mười mấy người lại một lần nữa xuất chiêu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Trong lúc Dương Khai đang quan sát, thánh nữ lần thứ ba tìm tới hắn, dáng vẻ nàng vô cùng lo lắng khiến Dương Khai cảm thấy buồn cười. Làm sao cái gì? Dương Khai biết nhưng mà còn cố tình hỏi. Chẳng may bọn họ nhầm vào chúng ta thì phải ra tay làm sao? Thánh nữ sợ hãi, mặc dù nàng có tu vi sư phàm thần thứ nhất, nhưng liên minh thất gia vẫn còn rất nhiều người. Một khi hướng về bên này, nàng căn bản không chống đỡ nổi. Do đó, dù có chút e dè Dương Khai lúc này, thì cũng không thể không nghĩ đi theo hắn. Người là người, ta là ta. Dương Khai đưa một ngón tay lên phe phẩy, nhanh chóng nhận ra dụng ý của nàng. Người không sợ mình chết tại đây sao? Là phúc thì không phải là họa. Là hòa thì không tránh được, sợ có tác dụng gì? Dương Khai khẽ cười vui, dáng vẻ thản nhiên khiến thánh nữ liên tiếp ngạc nhiên khi nói chuyện, dò xét ánh mắt của nàng. Người muốn làm gì? Lúc này thánh nữ cảnh giác, trong ánh mắt Dương Khai không có ý tốt, làm cho nàng lo, vội vàng nói. Người đừng quên, trước đây ta từng cứu ngươi, người nên biết cơ ơn phải báo đó nha. Dương Khai nhún vai. Yên tâm đi, ta không muốn làm gì ngươi, đừng có khẩn trương như vậy. Thánh nữ hiển nhiên có chút không tin bộ dáng của hắn, nhìn thẳng vào mắt Dương Khai, tự như muốn nhìn thẳng vào nội tâm hắn. Một lát sau, nàng mới trấn tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được Dương Khai quả thật không có ác ý đối với mình, nhưng con người này nhất định là có ý gì, điều này khiến nàng có chút bất an. Trong lòng vô cùng hối hận, nếu như sớm biết lần này có nguy hiểm, nói gì đi nữa, nàng cũng không chạy tới đáy biển này. Lại còn bỏ rơi hai vị cường giả của thánh địa, thật sự là chui đầu vào rọ rồi. Thánh nữ khóc không ra nước mắt. Dương Khai đã không chú ý đến nàng mà tiếp tục quan sát thần thức chi chiến bên kia. Hơn 10 cường giả thất gia liên minh đều hiểu rõ lẫn nhau, chiến đấu tương đối nóng nảy. Hơn nữa, chịu sức mạnh thần hồn bị nuốt, họ đã không để ý đến sinh tử, không đến một canh giờ đã giành phần thắng. Mười mấy người gần như đã chết hết, chỉ còn hai người đang kéo dài hơi tàn. Hải vạn cổ của Hải gia, lão giả họ Trình đã tập hợp mọi người tới đây. Hai người đều có tu vi sư phàm tầng 2, trong trận chiến này rõ ràng chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, trải qua một phen đấu tiêu hao như vậy, thần hồn linh thể của bọn họ cũng có chút suy nhược. Sau một hồi chiến đấu đều khoanh chân ngồi bắt đầu điều tức. Nhìn thấy cảnh này, thánh nữ nảy ra ý cùng Dương Khai nhân cơ hội đánh lén, giết chết hai tên này. Dương Khai lắc đầu, tỏ ý nhát gan, cũng không có thực lực này. Thánh nữ vô cùng tức giận. Từ đầu tới cuối, Dương Khai không hề tỏ ra sợ hãi. Khi nhìn những kẻ kia hỗn chiến, hắn thậm chí còn có bộ dáng soi mói. Biểu hiện như vậy hoặc là vô cùng tự tin, hoặc là ngu muội vô tri. Dù thế nào, thánh nữ cũng thấy hắn không phải là loại thứ hai. Không ngờ hắn lại bỏ qua cơ hội đánh lén tốt như vậy. Để một mình nàng đi đánh lén, nàng cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể ở tại chỗ vô cùng do dự. Nói với Dương Khai, đánh chết Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình không khó, thậm chí rất dễ dàng. Nhưng hắn không muốn thể hiện thực lực trước mặt ai. Nếu như là kẻ khác thì dễ, có thể lập tức giết người diệt khẩu. Nhưng thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa này trước đây đã từng giúp hắn, dù hắn không cần. Nếu thật sự phải giết nữ nhân này, Dương Khai thật sự không làm được. Hắn không phải là loại cùng hung cực ác giết người không có lý do. Hiện tại Dương Khai có một vấn đề đau đầu, nếu bây giờ có thể làm nàng ta ngất đi vậy thì tốt. Trong lúc suy nghĩ, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình dường như phát hiện vẫn còn hai người ngoại lai ở bên này. Dương Khai và thánh nữ trước giờ luôn tránh rất xa, cũng không tham gia hỗn chiến, càng không kêu tiếng nào. Cẩn thận tránh cuộc hỗn chiến trước. Bây giờ sau khi số người ít đi, muốn tránh cũng không được. Lão giả họ Trình và Hải Vạn Cổ nhìn nhau, chợt cười dữ tợn. Trình huynh, chúng ta giải quyết hai tên kia trước, rồi tiếp tục phân thắng bại được chứ? Hải Vạn Cổ xem ra vẫn còn chút ý thức đề nghị. Lão giả họ Trình trầm tư một lúc, khẽ gật đầu, bộ dáng hung dữ. Đúng lúc, cần thêm sức mạnh thần hồn. Nói xong, hai người cùng đứng lên. Ánh mắt không tốt nhìn về bên này, cũng không vội vàng, chỉ đi từng bước, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay. Cách đó không xa, hai người đưa mắt nhìn Dương Khai và thánh nữ, vẻ mặt lập tức ngây ra, kinh ngạc nhìn thánh nữ, bộ dáng có vẻ không tin. Ngươi! Hải Vạn Cổ chỉ vào nữ nhân kia rồi cau mày. Ngươi không phải là thánh nữ điện hạ sao? lão giả họ Trình cùng bộ mặt như thấy quỷ, mắt choáng váng. Sát khí và bất thiện của hai người tiêu tan cùng lúc thánh nữ xuất hiện. Là ta. Thánh nữ khẽ gật đầu. Sao ngài lại ở đây? Hải Vạn Cổ nhíu mày hỏi, dường như nhớ ra điều gì, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngài theo liên minh thất gia xuống dưới này? Đúng như vậy, vốn chỉ muốn xuống ngắm cảnh, không ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện. Thánh nữ bình tĩnh trả lời tự nhiên. Còn vị này... Hải Vạn Cổ nghi ngờ nhìn về Dương Khai. Thánh nữ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đáp. Là tùy tùng của ta. Thần sắc Dương Khai sáng lên, liếc mắt lườm nữ nhân kia. Nàng trả lời như vậy, có vẻ như muốn bảo vệ bản thân hắn, lại vừa cơ ý cùng hắn đứng chung một trận tuyến. Thân là tùy tùng của thánh nữ, vậy nhất định phải là người của Cửu Thiên Thánh Địa. Có thân phận như vậy, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình cũng phải có chút kiêng dè. Quả nhiên, nghe thánh nữ nói như vậy, vẻ mặt hài lão biến sắc, có chút tranh đấu và do dự. Tâm trạng của bọn chúng lập tức biểu hiện lên sự dao động thần hồn linh thể. Dao động đó chấn động không ngừng, khi thì vững vàng, khi thì phập phồng. Hiển nhiên trong lòng họ không cung kính như vẻ bề ngoài, đang có suy tính không tốt. Chương 753. Khi sống không giết một ai. Nhận thấy ác ý của bọn họ đối với mình, sắc mặt của thánh nữ Cửu Thiên Thánh Địa thay đổi, chợt giơ một tay lên. Một nguồn sức mạnh tinh tế phát ra từ thần hồn linh thể nàng. Sức mạnh đó khá kỳ, không mang theo chút sát ý hay là ác ý nào. Nhưng khi nguồn sức mạnh này xuất hiện, lại như can lâm trời giáng, lòng lánh như giọt mưa bao trùm lên Dương Khai, Hải Vàng Cổ và lão giả họ Trình, biến mất trong thần hồn linh thể họ. Ba người đều nhướng mày không biết thánh nữ muốn làm gì. Nhưng rất kỳ, bị nàng làm vậy, Dương Khai chợt cảm thấy bản thân mình bình tĩnh, hòa khí rất nhiều. Có cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài, dường như rời xa thế tục hỗn loạn, từ nay về sau ẩn danh chốn rừng núi, khiến hắn không hứng thú với tất cả mọi thứ ngay trước mắt. Chột dạ, vội vàng tập trung tinh thần, loại bỏ ý nghĩ này. Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình nhìn, vô cùng kinh ngạc. Dao động thần hồn trong hai lão như phẳng lặng, không hề giống như trước, tinh thần mỗi người đều trở nên tỉnh táo rất nhiều. Thần hồn kỹ này của thánh nữ xem ra có tác dụng thanh lọc tâm tính đối với Hải Vạn Cổ. Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình nhìn nhau, trầm ngâm một hồi. Hải Vạn Cổ mới nói. Sự việc vừa rồi, thánh nữ điện hạ thấy rồi đúng chứ? Sắc mặt của thánh nữ thay đổi, nàng cười lớn nói. Đúng vậy, tuy nhiên các ngươi an tâm. Ta sẽ không nói lung tung đâu. Ta cũng hy vọng người khác không biết ta từng đến nơi này. Việc chúng ta cần làm nhất hiện nay là nhanh chóng tìm được lối ra, thoát khỏi nơi này. Các người thấy ra sao? Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình lặng im không nói, có vẻ như đang trầm tư điều gì. Thánh nữ có vẻ bất an. Dù nàng đã dùng thần hồn kỹ giúp Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình tạm thời ổn định tâm thần. Nhưng mà bản tính hai người này không tốt, một khi sát động tà niệm, dù là thần hồn kỹ của nàng, cũng không thể nào khống chế suy nghĩ và hành động của họ được. Ánh mắt nhìn Dương Khai tìm sự trợ giúp, Dương Khai giả bộ không thấy, thánh nữ không khỏi phẫn nộ trong lòng. Phải một lúc lâu sau, Hải Vạn Cổ mới đáp. Trình huynh, huynh thấy sao? Lão giả họ Trình hít một hơi rồi trầm giọng nói. Việc đã tới nước này, hoặc là không làm. Hoặc là làm thì làm cho tới cùng. Hải Vạn Cổ cười to. Quả nhiên không hổ là Trình huynh. Cùng suy nghĩ với ta. Nói như vậy, cả hai đều âm lãnh nhìn thánh nữ hừ giọng nói. Thánh nữ thì sao? Thánh nữ thì thế nào? Ở đây không ai quan tâm đến thân phận địa vị ngươi. Ngươi chết tại đây không ai biết. Thánh nữ rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Biết hai người này để giữ bí mật lần này sẽ giết người diệt khẩu. Nhiều ngoại lai và giả chết như vậy, liên minh thất gia tổn thất không ít. Chân tướng sự việc nếu như truyền ra sẽ có tổn hại lớn đối với Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình. Hơn nữa, đây cũng là nơi giết người diệt khẩu tốt nhất. Khi nói chuyện, dao động thần hồn của bọn chúng lại rất lớn, toát ra hơi thở cuồng bạo và tàn ác. Không nói một lời, công kích thần thức nguy hiểm của hai tên này bỗng nhiên đánh úp về phía Dương Khai. Thực lực Dương Khai nhìn có vẻ thấp, Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình đương nhiên muốn giải quyết hắn trước, sau đó mới nghĩ cách đối phó thánh nữ. Dương Khai thần sắc lạnh lùng trong khoảnh khắc hai tên kia công kích, chợt tránh thoát. Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình đều có bộ dáng kinh ngạc. Ta giúp người giữ chân một tên, một chọi một, người có thể thắng chứ? Dương Khai nói với thánh nữ rồi ngoắt tay về hướng Hải Vạn Cổ khinh miệt. Này, lão già ngươi đi theo ta. Tiểu tử, không biết sống chết. Hải Vạn Cổ quả nhiên dễ dàng bị Dương Khai chọc giận, vội vàng đuổi theo Dương Khai. Đổi lại là lúc thường, Hải Vạn Cổ không thể nghe lời như vậy. Nhưng lúc này, dù là lão hay lão giả họ Trình, nuốt nhiều sức mạnh thần hồn của người khác, thần trí đều có chút không rõ ràng. Có thể nói đa số động tác của chúng là bản năng. Dương Khai kích động như vậy, lão đương nhiên đuổi theo rồi. Nè! Thánh nữ vội vàng giải thích điều gì với Dương Khai, bỗng thấy lão giả họ Trình hạ thủ về phía mình, sắc mặt thay đổi, nàng nhanh chóng thi triển thần hồn kỹ để phòng ngự. Dương Khai đã dụ Hải Vạn Cổ ra xa, cũng không đấu với lão, luôn tránh công kích thần thức của lão, nhân đó quan sát tình hình bên thánh nữ. Hắn dự tính để thánh nữ xử lý bọn Hải Vạn Cổ, như vậy hắn không cần để lộ ra thực lực và thần thức chi hỏa của mình trước mặt thánh nữ. Hơn nữa hắn cũng biết, với xuất thân của thánh nữ, hẳn phải là có năng lực như vậy. Tu vi của nàng so với hai tên Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình kém hơn một tầng nhỏ, nhưng thế lực của thánh nữ không giống Liên Minh Thất Gia. Theo như vừa rồi nữ nhân này thi triển thần hồn kỹ, nàng ta quả thật có bản lĩnh này. Nhưng xem chừng một lát sau, Dương Khai phát hiện ra có điều gì không đúng. Dưới sự truy đuổi của lão giả họ Trình, nữ nhân kia chỉ tránh vào phòng ngự, không có ý đánh. Theo thần thái và động tác của nàng, nàng hoàn toàn có cơ hội và điều kiện phản kích, nhưng nàng không nắm bắt. Cũng không phải nàng không nắm bắt, mà là nàng không có ý đấu cùng lão giả họ Trình. Này, ngươi làm gì vậy chứ? Trong khi nhìn, Dương Khai bực tức, không kìm nổi mà hét lên. Trả đòn đi, ngươi chạy cái gì? Ta! Thánh nữ vừa mới nói ra một chữ, lão giả họ Trình đã tập kích, chỉ có thể vội vàng tránh đi. Tiểu tử, ngươi cứ tự lo cho mình đi. Hải Vạn Cổ truy đuổi ngay sau Dương Khai một tấc không rời, cười quái dị khằng khặc nói. Dương Khai lạnh lùng nhìn lão, vụt lên, thay đổi phương hướng, hướng về thánh nữ. Sau một thời gian trôi qua, đuổi theo nàng, hắn vội hỏi. Tình hình ngươi ra sao? Sao không có trả đòn chứ? Thánh nữ nghiến răng. Ngươi biết còn hỏi hay sao? Ta biết cái gì? Dương Khai không hiểu. Ta là thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa đó. Ta biết, vậy thì sao? Dương Khai phát hiện nữ nhân này nói chuyện có chút không đầu không đuôi. Người không biết, thánh nữ không thể làm gì sao? Trong lúc bị tập kích bất ngờ, nữ nhân này ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Trời ơi, tên tiểu tử nghèo nhà ngươi, rốt cuộc từ đâu mà tới chứ? Thánh nữ thấy bộ dáng hắn không giống nói dối, thì đầy kinh ngạc. Thánh nữ Cửu Thiên Thánh Địa khi còn sống thì không được giết người. Là ai quy định chứ? Mặt Dương Khai tối sầm, hắn phát hiện tính toán như ý của mình có dấu hiệu thất bại. Từ xưa tới nay là vậy rồi. Thánh nữ vội vàng giải thích. Bọn ta không được sát sinh, nếu như phạm điều kỵ này, tu luyện công pháp sẽ có sơ hở. Trời ơi, công pháp gì mà quỷ quái vậy chứ? Dương Khai nổi giận, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe thấy loại công pháp nào có quy định như vậy. Tuy nhiên, nói cách khác, nếu quy định nghiêm ngặt như vậy, công pháp tu luyện của nàng nhất định rất là mạnh đây. Nhưng mà tại sao người cũng không có ra tay? Thánh nữ vừa chạy cùng Dương Khai vừa dò xét. Nhìn bộ dáng của người thoải mái như vậy, sao người nhất định bắt ta phải động thủ chứ? Dương Khai biểu môi bất đắc dĩ, lúc này không thể mượn dao giết người được. Tuy ta không thể nào tự mình động thủ, nhưng ta có thể giúp ngươi. Nếu ngươi lo bản thân không phải đối thủ của bọn chúng thì không cần lo. Thánh nữ vội nói. Người giúp ra sao? Thánh nữ không nói một lời, đột nhiên đánh ra một đạo thần hồn kỹ vào thần hồn linh thể của Dương Khai. Dương Khai sắc mặt khẽ thay đổi trong khoảnh khắc thần hồn kỹ vào cơ thể hắn. Dương Khai có một cảm giác lạ kỳ, dường như giữa mình và thánh nữ có mối liên hệ. Nàng ta dường như đem cái gì rất là lạ kỳ vào trong người hắn. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được sức mạnh thần hồn của mình mạnh lên không ít. Hơn nữa, còn có cái gì lạ kỳ trong đầu. Rất nhiều pháp quyết và bí ảo chưa từng nghe cùng lưu thoảng trong đầu hắn. Dương Khai cảm giác mình có thể vận dụng chúng một cách tự nhiên. Loại cảm giác này rất là diệu kỳ, không có căn cứ, nhưng Dương Khai không hề nghi ngờ. Bước chân đang hướng về phía trước bỗng dừng, đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn xung quanh. Thánh nữ cũng vội vàng dừng, đứng phía sau không xa Dương Khai, rồi nhanh chóng nhìn hắn. Tiểu tử, ta xem các ngươi trốn đi đâu. Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình lớn tiếng. Hai tên tiểu bối này tuy thực lực không có bằng họ, nhưng chạy trốn như bay. Nếu không phải bọn hắn chủ động dừng, sợ rằng đuổi không được. Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình tức giận trong lòng, trên mặt khởi động sát khí. Dương Khai chậm rãi xoay người, dừng lại nhìn bọn chúng rồi nhíu mày, xem ra còn đắm chìm trong thắc mắc vừa rồi. Một hồi lâu sau, hắn mới từ từ đưa tay, sức mạnh thần thức phát ra. Một thanh kiếm kim hoàng vô cùng to lớn bỗng xuất hiện giữa không trung. Thanh kiếm này thuần túy là do sức mạnh thần thức hóa thành, dài hơn vài chục trượng. Hoàng kim trên kiếm đủ để đốt diệt hết khí tức nóng bức. Áp lực rất lớn từ trên trời giáng xuống, nhằm đúng Hải Vạn Cổ và lão giả họ Trình đang nhìn Dương Khai đầy dữ tợn. Họ có cảm giác như một quả núi lớn đang ép trên người, sinh ra một ảo giác sắp tan xương nát thịt đến nơi. Định ý nghĩ phản kháng cũng không kịp, trong phút chốc bị sợ hãi lấp đầy. Thánh nữ khẽ run, sắc mặt không tin được, kinh ngạc nhìn Dương Khai, hào quang trong mắt dường như phát hiện ra một bí mật bất đắc dĩ, phấn chấn khó hiểu. Dương Khai nhìn thanh cự kiếm thần hồn này, thần niệm khẽ động. Thanh kiếm từ trên giáng xuống trực tiếp chém xuống vị trí lão giả họ Trình kia. Khí lãng cuồng bạo thổi quét, lão giả họ Trình đến một âm thanh cũng không kịp phát ra, lập tức biến mất dưới cự kiếm. Hải Vạn Cổ đứng bên cạnh bị khí lãng đánh bay ra ngoài, đứng không vững. Đây là Huyền Thiên kiếm ư? Dương Khai quay đầu nhìn thánh nữ hỏi. Người kia vô thức gật đầu. Đúng như vậy. Chương 754 Cửu Thiên thần kỹ. Lão giả họ Trình bị một kích mất mạng, Hải Vạn Cổ may mắn thoát, lúc này hoảng hốt ý đồ tránh xa Dương Khai. Dương Khai thản nhiên nhìn lão, không động đậy. Thanh cự kiếm chém chết lão giả họ Trình, hóa thành một sợi dây thần, như dòi trong xương truy đuổi Hải Vạn Cổ. Dù lão trốn tránh ra sao cũng không được, trực tiếp bị trói. Dương Khai ngoắt tay, sợi dây thần như có linh tính kéo Hải Vạn Cổ quay về. Đây là U Thiên Tỏa ư? Dương Khai lại hỏi thánh nữ. Đúng. Ai, thật là thú vị. Sao ta chợt tinh thông thần hồn kỹ này chứ? Dương Khai hoài nghi nhìn nàng. Hơn nữa sức mạnh thần thức của ta cũng mạnh lên không ít. Người đã làm gì ta? Điều này lát nữa nói sau được chứ? Ánh mắt của thánh nữ có chút không muốn trả lời. Dương Khai khẽ gật đầu không có hỏi thêm. Hai chiêu thần hồn kỹ vừa thi triển, Dương Khai đều chưa từng tiếp xúc qua. Vậy mà có thể vận dụng hai chiêu này rất tự nhiên, tinh thông ảo diệu bên trong, giống như đã tu luyện từ lâu. Bản thân không thể vô duyên vô cớ biết được điều này. Giải thích duy nhất là nữ nhân này lúc nãy đã động chân tay. Trong thoáng chốc mà nàng ta trực tiếp đem hai chiêu này truyền cho Dương Khai, làm hắn trong nháy mắt hiểu rõ mọi huyền diệu bên trong. Hơn nữa, Dương Khai thì triển sức mạnh thần thức không hề mạnh, ở mức bình thường, cùng lắm chỉ đủ ngang với Hải Vạn Cổ. Nhưng bị nữ nhân kia làm sức mạnh không lớn cũng có thể khiến lão giả họ Trình chết. Dương Khai có nhiều nghi vấn, không thể nào giải thoát được. Người này, người định làm thế nào? Thánh nữ chỉ vào Hải Vạn Cổ đang bị trói. Còn có thể thế nào chứ? Dương Khai cười một cách dữ tợn. Hải Vạn Cổ bị trói, chợt bốc cháy. Trong tiếng kêu thảm thiết, thần hồn linh thể của Hải Vạn Cổ bị cháy hết đến mảnh vụn cũng không còn. Toàn bộ thần chiến chi đình, còn lại Dương Khai và thánh nữ. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau. Dưới ánh nhìn của Dương Khai, thánh nữ có chút không tự nhiên, ánh mắt né tránh. Người tên là gì? Dương Khai hỏi. An Linh Nhi, còn ngươi? Trường Tam. Khuôn mặt của An Linh Nhi lập tức tái đi. Thái độ của Dương Khai thật sự khiến nàng tức giận. Nhưng do trở ngại thân phận không tiện bộc phát, chỉ có thể ngầm tức giận mà thôi. Bây giờ ngươi có thể nói với ta, vừa rồi ngươi đã làm gì chứ? Dương Khai trầm giọng hỏi. Chiều của ngươi rất là kỳ. Ngươi không cần biết. An Linh Nhi khẽ nói, Dương Khai gật đầu. Nếu không làm rõ, sao ta biết đối với ta có hại hay không? Điều này thì ngươi an tâm đi, đối với ngươi tuyệt đối không có hại, hơn nữa ta cũng không có ý hại ngươi. ta vẫn hy vọng có thể biết rõ thì tốt hơn. Thôi được rồi. An Linh Nhi hít vào một hơi. Người đã kiên quyết như vậy, ta cũng có thể cho người hay. Sau câu nói này nàng yên lặng, như đang chỉnh sửa lời nói, một lúc sau mới tiếp tục. Người chắc là có nhiều điều chưa biết về thánh địa, cửu thiên thánh địa bọn ta. Mỗi một thánh chủ đều do thánh nữ tìm về. Bọn ta thông qua một phương thức đặc biệt, tìm người thích hợp quay về. Nếu như vượt qua kiểm tra, sẽ trở thành thánh chủ của thánh địa. Còn về dùng phương thức tìm kiếm gì, thứ lỗi ta không thể nói, chỉ có thể cho người biết. Điều này có quan hệ với công pháp tu luyện của ta. Dương Khai khẽ gật đầu. Nàng tiếp tục nói. Chắc hẳn người cũng từng nghe. Thánh chủ trước khi tìm thấy làm gì cũng được, tư chất khác nhau cũng rất lớn. Nhưng một khi đã vào thánh địa rồi, trở thành thánh chủ sẽ hoàn toàn khác. Thành tựu phi phàm, chuyện này cũng có liên hệ rất lớn đến thánh nữ bọn ta. Sao? Sao lại nói như vậy? Bọn ta từ nhỏ chính là lô đỉnh của thánh chủ. Tất cả tu vi, tất cả những gì nắm bắt được đều là chuẩn bị cho thánh chủ. Tìm được ngài, đưa về thánh địa, đem tất cả những gì mình học được truyền cho ngài. Đó chính là giá trị tồn tại của thánh nữ. Do đó, lợi ích mà thánh chủ có được là vô cùng lớn. Đó chính là lý do vì sao mỗi thánh chủ đều có bản lĩnh tài giỏi vô cùng. Đó là bởi vì ngài không hề tu luyện một mình. Xem số lượng thánh nữ khác nhau, có thể là 2-3 người giúp ngài cùng tu luyện, cũng có thể là 7-8 người giúp ngài. Những người này chính là lô đỉnh của ngài. Mọi thứ tu luyện được, toàn bộ đều thuộc về ngài. Dùng phương thức này bồi dưỡng thánh chủ thánh địa không muốn giỏi cũng thật là khó. Đó là thần kỹ gì? Dương Khai kinh ngạc. Đây là bí mật của thánh địa. Người đừng nói là ta tiết lộ ra. Anh Linh Nhi nghiêm túc cảnh cáo. Yên tâm đi, ta là một người rất là kín miệng. Dương Khai gật đầu thoáng suy nghĩ, sau đó nói tiếp. Nói như vậy, sợ dĩ ta nắm được thần hồn kỹ của cửu thiên thánh địa, hoàn toàn do người truyền cho ta. Đúng, những gì người có được là ta thông thạo. Thánh nữ khi sống không giết người, nhưng có thể dùng phương thức đặc biệt này để giúp đỡ thánh chủ. Ngoài ra, lợi ích mà bọn ta mang lại cho thánh chủ không chỉ như vậy. Lúc nãy, người cũng cảm nhận được. Có ta trợ giúp, sức mạnh thần thức của người cũng trở nên mạnh hơn. Vẻ mặt Dương Khai là kỳ đi. Ta không phải là thánh chủ chứ. Sao người lại dùng nó với ta? An Linh Nhi khẽ thở dài. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng cơ bản, người có đầy đủ tố chất để trở thành thánh chủ. Người đùa sao? Là thật đó. Vừa rồi ta chỉ muốn giúp người nâng cao sức mạnh thần hồn, dễ dàng đấu lại hai tên kia. Cũng không cố ý truyền cho người ý nghĩ thánh địa thần kỹ. Nhưng không hiểu sao người lại lĩnh hội được. Ta hỏi người, khi nãy người lĩnh hội được bao nhiêu thần kỹ chứ? Là hai chiêu đó. Hai chiêu đó đã là rất giỏi rồi. Cho dù có thánh nữ bọn ta trợ giúp nắm bắt, thánh chủ muốn lĩnh hội thánh địa thần kỹ cũng không dễ dàng như vậy được. Rất có thể phải trải qua nhiều lần mới có thể hoàn toàn tinh thông một chiêu thần kỹ mà thôi. Còn người có thể trong phút chốc lĩnh hội được hai chiêu, điều đó đã nói rõ lên tất cả rồi. An Linh Nhi tán dương đáp. Dương Khai đảo mắt. Người nắm giữ tất cả bao nhiêu chiêu? 9 chiêu. Muốn học chứ? À, tùy ngươi. Dương Khai không từ chối thẳng thừng, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Ta có thể giao hết toàn bộ những gì ta nắm được cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Vẻ mặt Dương Khai có chút trầm mặc, hắn không thích người khác mặc cả với hắn. Theo ta về thánh địa, đến lúc đó không chỉ có ta giúp ngươi lĩnh hội, mà 3 tỷ muội khác của ta cũng sẽ giúp ngươi. Trong một thời gian ngắn, ngươi sẽ mạnh lên. Ngươi muốn ta quay về cùng ngươi làm thánh chủ vậy gì sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Đúng như vậy, ta cảm thấy mình đã tìm thấy người thích hợp rồi. Tuy nhiên, con người ngươi đúng là có chút đáng ghét. An Linh Nhi nói thật. Ta không có hứng thú. Dương Khai cười to, chậm rãi lắc đầu. Ngươi! An Linh Nhi vô cùng bất ngờ, không nghĩ Dương Khai lại dứt khoát từ chối như vậy. Thánh chủ cửu thiên thánh địa, ai mà chẳng muốn làm. 20 hòn đảo thất gia liên minh chiếm cứ, náo nhiệt vô cùng. Những võ giả ngoài lai cũng mù quáng chạy theo. Không phải là vì để thành thánh chủ, để cho thánh nữ xem trọng mình sao. Một khi được chọn rồi thì chính là một bước lên trời. Tất cả những nơi An Linh Nhi đến, mỗi nơi đều như trên hòn đảo này, từ nhỏ đến lớn đều chen nhau. Nhưng hiện nay, khi nàng chủ động đề xuất yêu cầu, không ngờ lại bị cự tuyệt. An Linh Nhi có cảm giác không có thật lắm, như mình đang trong mơ. Ngày ra nhìn Dương Khai không biết nói gì. Muốn năng lực, ta sẽ tự mình tu luyện, mượn trợ giúp từ nữ nhân các người mà làm gì? Đó không phải là ăn bám hay sao? Dương Khai cười nhạt nói. Người có vẻ chưa rõ trở thành thánh chủ có thể có được những lợi ích gì. An Linh Nhi tiếp tục nhíu mày. Trở thành thánh chủ không chỉ đại diện sau này người sẽ làm bá chủ một phương, có nghĩa người có thể có được những thứ cả đời người không thể có được. Của cải, danh tiếng, địa vị, mỹ nhân, muốn gì cũng có. Bao gồm cả ngươi sao? Dương Khai nhìn nàng tà ác. An Linh Nhi lập tức có chút không tự nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Đúng như vậy, ta vốn là lô đỉnh của thánh chủ mà. Nhưng những... không những là ta, mà còn có ba tỷ muội khác cũng như vậy. Chỉ cần ngươi muốn, bất luận ngươi muốn làm gì bọn ta cũng không phản kháng. Ngươi có thể tận hưởng trái ôm, phải ấp. Ai, thật là hấp dẫn đó nha. Dương Khai liếm mép, vẻ mặt có chút dao động. Vậy ngươi... Không đi, không đi. Dương Khai lạnh nhạt cười đáp, lật mặt nhanh như lật trang sách, rồi lắc đầu. Có được, ắt phải mất. Làm thánh chủ được nhiều điều tốt như vậy, nhưng chắc chắn cái giá phải trả cũng không nhỏ chứ. Sắc mặt của An Linh Nhi khẽ thay đổi, dừng nơi hắn, rồi nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng như vậy, trong thánh địa có lời đồn. Mặc dù không có căn cứ, nhưng ta nghĩ cái giá mà thánh chủ phải trả là rất cần thiết. Nói thử xem. Mỗi một nhiệm kỳ thánh chủ đều sống không lâu, dường như vị sống lâu nhất cũng chỉ 300 năm mà thôi. Thế lực Cửu Thiên Thánh Địa rất lớn, thánh chủ có nhiều thánh nữ lộ đỉnh giúp đỡ tu luyện như vậy, thực lực khẳng định tăng nhanh, e rằng không cần mấy chục năm liền đạt đến khả năng nhập thánh tầng 3. Nhập thánh tầng 3 sớm đã vượt qua mức độ của người thường, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài, chỉ sống 300 năm đương nhiên là có dấu hiệu của chết sớm. Chỉ cần là sư phàm tầng 3 cũng có thể sống mấy trăm năm. Vừa nghe đến cái giá phải trả như vậy, Dương Khai càng không có ý định trở thành cái được gọi là thánh chủ. 300 năm nghe có vẻ dài, nhưng đối với cường nhân theo đuổi võ đạo cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dương Khai tin chắc không làm thánh chủ sau 300 năm, bản thân chắc chắn sống tốt. Nói không chừng đang cùng Tô Nhan và tiểu sư tỷ du ngoạn thiên hạ tự do tự tại, sao có thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà từ các con đường sống của chính mình được chứ. Nhưng mà người đã tự nghĩ tới trả cái giá như vậy liền có thể có được cả đời vinh quang, đây là điều nhiều người cả đời không có được. An Đình Nhi vẫn muốn khuyên giải. Dương Khai khẽ cười. 30 năm sau ta có thể ngang hàng cùng với thánh chủ của các người. 30 năm? An Đình Nhi kinh ngạc nhìn. Khẩu khí của ngươi thật là lớn đó. Kết thúc tập 133 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.